Chương 120, Phệ Hồn Thủ. Hỏa độn. Hào hỏa cầu thuật kết ấn hoàn thành, chợt hít sâu một hơi, tay trái ngón tay hơi cong, thả ở miệng mình. Ba trước, sau đó đem không khí nổ ra. Hút vào chính là không khí, hô đi ra cũng ngọn lửa nóng bỏng, ở trước người cấp tốc ngưng tụ hình thành một viên to lớn xích sắc hỏa cầu, sau đó liền hướng yêu nguyệt nơi nào công kích đi. Hào hỏa cầu thuật là cổ nổ hạ ủ chỉ hạ bộ tộc sở trường nhất chiêu bài nhẫn thuật, đồng thời cũng là cổ nổ hạ hầu như hết thể hỏa độn nì dạ đều biết sử dụng nhất chiêu, mặc dù chỉ là cấp độ C, chẳng qua uy lực lại không thể khinh thường. Chỉ bất quá đứng ở nơi này hỏa cầu đối diện, yêu nguyệt thật đúng là không có đem cái này hào hỏa cầu thuật không coi vào đâu. Thập tự chạm trong tay chạm thủ đại đao trên dưới rất nhanh huy vũ, lưỡng đạo huyết nhận ở trước người dù sao trọng chồng lên nhau, hình thành một cái huyết sắc thập tự, sau đó hướng về kia đâm đầu vào hào hỏa cầu tiến lên. Âm đụng nhau, hỏa diễm cùng huyết thủy tứ tán bay vụt, trực tiếp nổ bể ra đến. Vù mà ở nổ tung trong sương khói, một cái vật thể không rõ bỗng nhiên bay tới, định mắt nhìn đi chính là một thanh khổng lồ phong ma sư hù dài kẹn, xoay tròn cái này hướng về yêu nguyệt đánh tới. Cơ thể hơi một bên, trực tiếp né nhanh qua đi, chỉ bất quá ở tránh khỏi trong nháy mắt đó. Yêu Nguyệt liền phát hiện ở nơi này phong ma sư hủ dịch kèn mặt trên vậy mà cột một cây tế tế ngân sắc sợi tơ. Vậy quanh Yêu Nguyệt xoay tròn, ngân sắc sợi tơ trực tiếp đem Yêu Nguyệt trợ rút, dãy rùa một cái lại phát hiện cái này sợi tơ bền bị dị thường, rất nhanh hai tay hai chân thậm chí là ngay cả cái cổ đều bị chặt trụ. Mà phong ma sư hủ dịch kèn ở lượn quanh mấy vòng mấy lúc sau, cũng là lần thứ hai hướng về Yêu Nguyệt công kích mà tới. Đây mới là hắn mục đích thực sự. Ai nhìn xương khói kia phía sau đã lộ thân hình ra chính là cái kia cổ nổ hạ thượng nhẫn, lúc này trong tay lôi phong ma sư hủ dị kèn một đầu khác, trên mặt mang như kế nụ cười như ý, chỉ bất quá rất nhanh cổ nổ hạ nì dạ liền phát hiện mình căn bản không có từ yêu nguyệt trên mặt của xem đến bất kỳ kinh hoàng, có chỉ là trước sau như một bình tĩnh cùng thong dong, tùy ý phong ma sư hủ dị kèn đâm vào phong thang. Phốc dầm trong khoảnh khắc đó, yêu nguyệt cả người trực tiếp hóa thành huyết thủy vỡ ra được, bị huyết thủy xâm nhiễm cứng cỏi sợi tơ cùng phong ma sư hủ dị kèn trong nháy liền bị ăn mòn một mạch bốc khói trắng, hoàn toàn hòa tan. Mà tán rơi trên mặt đất các nơi huyết thủy dung hợp lần nữa ngưng tụ, yêu nguyệt cứ như vậy hoàn hảo không hao tổn xuất hiện lần nữa. Băng sơn kích soạt soạt trong tay chạm thủ đại đao chợt chém trên mặt đất nhất thời từng khúc nước toát ra, một đạo huyết nhận theo công kích phương hướng đánh tới, mặt đất trực tiếp bị chia làm hai nửa. Tựa như địa chấn một trận run rẩy lay động. Thổ độn. Thổ trận bích hai tay tiếp dẫn, sau đó trực tiếp phách trên mặt đất, một đạo nham thạch to lớn tưởng từ phía trước dưới mặt đất chui ra ngoài, mà che ở máu kia nhận phía trước. Liên tiếp ba đạo nham thạch tưởng, cuối cùng là ngăn cản dưới máu kia nhận trùng kích, cũng là làm cho thượng nhận thở phào. Mà lúc này, yêu nguyệt lại vọt thẳng đi tới, tay phải cầm chạm thủ đại đao. Mà tay phải chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một bả hình thể trên lệch không bao nhiêu vĩ đại huyết sắc lưới dao, hướng về kia cổ nổ hạ thượng nhẫn công kích đi. Liên tiếp không ngừng công kích, mà cổ nổ hạ thượng nhẫn đi chỉ có thể không ngừng né tránh ngăn cản, đồng thời tìm kiếm lấy kết ấn phản kích thời cơ. Đối với cận thân nhục bát chiến đấu hắn đích sắc không phải là đối thủ của yêu nguyệt. Hỏa độn. Hào hỏa long thuật A cấp nhẫn thuật, có thể tính thương thế long hỏa chi thuật tăng cường bản. Trực tiếp cân nhắc con rồng lửa từ thượng nhận trong miệng thốt ra đến, hướng về yêu nguyệt công kích đi, vờn quanh ở trong đó chu vi phát động công kích. Một bên né tránh cân nhắc con rồng lửa công kích, đồng thời cơ trong tay song đao, từng đạo huyết sắc lưới dao bắn ra. Nếu như là bình thường thời gian mà nói yêu nguyệt tự nhiên không đỡ cờ dám như thế lãng phí sử dụng huyết năng lượng tiến hành công kích, tất lại trong cơ thể mình tiên huyết là có hạn, nếu như sử dụng quang nói vậy mình cũng liền cách cái chết không xa. Chẳng qua nơi này là chiến trường, không thiếu nhất chính là tiên huyết, ở tự sử dụng đi ra thời điểm, đồng thời thì có số lớn tiên huyết bổ sung tiến đến, làm cho yêu nguyệt từ đầu tới cuối duy trì ở nhất đỉnh phong trạng thái. Đương nhiên, bây giờ cách chiến đấu cũng đã qua lưỡng phút, nếu như trong vòng 3 phút vẫn không thể giải quyết chiến đấu, yêu nguyệt hoặc là rời khỏi huyết chi trạng thái cuồng bạo, hoặc là chính là mất lý trí trở thành máy chiến đấu. Hai cái này yêu nguyệt người nào cũng không muốn. Cho nên phải ở nơi này trong vòng 3 phút kết thúc chiến đấu. Âm vĩ đại thập tự chạm huyết nhận đem một điều cuối cùng hỏa long cho tiêu diệt, đồng thời tay trái huyết đao cũng là một lần nữa phá tan thành tiên huyết bị yêu nguyệt trùng quanh thân thể xương máu cho hấp thu, dơ lên bị băng vải chan lượn quanh cánh tay trái, bàn tay mở đối tượng chỗ xa kia đã kết hảo ấn thức chuẩn bị tiếp tục thả ra nhận thuật cổ nổ hạ thượng nhẫn. Ngươi đã không có cơ hội. Lâm Bầm lầu bầu lạnh lùng nói rằng, phần dưới hay dùng đến thí nghiệm một chút tự mình vừa mới học được kỹ năng mới đi. Phệ hồn thủ toàn thân huyết năng lượng đều hướng lấy tay trái mình lòng bàn tay bắt đầu khởi động đi. Một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm đống nhiên nơi tay trưởng trước khi hình thành, gần giống như trong vũ trụ ngân hà một dạng bắt đầu xoay chậm chậm đứng lên. Ông một không rõ lực hấp dẫn nhất thời liền tác dụng ở chỗ xa kia đang chuẩn bị thả ra nhận thuật cổ nổ hạ thượng nhận trên người. Cường đại kia lực hấp dẫn mạnh mẽ đem động tác của hắn cắt đứt, chuẩn bị xong nhận thuật tự nhiên cũng là bị ngưng hẳn. Sau đó chỉ thấy cái này cổ nổ hạ thượng nhận thân thể bắt đầu không bị khống chế hướng về yêu nguyệt nơi đây di động tới, đồng thời theo vòng xoáy kia ra tốc mà tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng bay thẳng qua đây, sau một khắc cũng đã bị yêu nguyệt nắm lấy cái cổ. A kêu thê lương thảm thiết hơi ngừng, huyết dịch của cả người cũng bắt đầu xuất hiện đảo lưu, hướng lấy trên thân thể của mình phương hội tụ đi. Cổ nổ hạ thượng nhẫn chỉ cảm giác mình bị nhét vào bình chung giống nhau nói không ra lời. Phốc trong nháy mắt bạo liệt, huyết vụ từ nơi này thượng nhẫn lưng phương ra, tựa hồ là nội bộ phát sinh bạo tạc giống nhau, hai mắt trợn trừng lớn, sau đó cái hót lệnh một cái liền không có bất kỳ khí tức. Hướng về phía sau nhìn lại, chỉ thấy cái này cổ nổ hạ thượng nhẫn phần lưng xương bả vai trong lúc đó đã là nhiều hơn một cái bóng rổ lớn bằng cái động khẩu. Sâm bạch đầu khớp xương cùng nấu như nội tạng có thể thấy rõ ràng. Mà này phun vọng lại huyết thủy, còn lại là toàn bộ bị yêu nguyệt trùng quanh thân thể xương máu cho đều hấp thu.